Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298: Tự mình đa tình. Ta đã để Trần Trầm trở về Vô Phong Thành. Tây Cương một chỗ, đầu đầy tóc xám, thần tình u ám, Linh Hư Khí Tông Thái Thượng trưởng lão Ô Linh đột nhiên nhận được một đầu đưa tin. Nhìn thấy cái này đưa tin, Ô Linh trầm mặc chốc lát, trả lời: "Đạo chủ, vậy ta nên làm cái gì? Trốn hướng Vô Phong Thành phương hướng sao? Giờ đây ta tình huống ước chừng không thể lạc quan, nếu như bắt không được cái kia Trần Trầm làm con tin, ta cơ bản không thể chạy ra nhân tộc cương vực." "Không cần, ngươi lại tại nhân tộc cương vực bên trong kéo hai ngày." Cái kia Trần Trầm cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa đối nhân tộc đặc biệt tận tâm. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, hắn hiện tại khẳng định vắng mặt Vô Phong Thành. Nói không chừng hắn sẽ còn ám chỉ một thoáng nhân tộc cao tầng, để bọn hắn tại Vô Phong Thành phụ cận thiết hạ chướng ngại, chặn đường ngươi. Nguyên cớ chờ qua một hai ngày, ngươi trực tiếp hướng Vô Phong Thành tương phản phương hướng bay. Nơi đó phòng hộ hẳn là yếu kém nhất, đến thời điểm từ ta tự mình tiếp ứng ngươi. Nhìn thấy cái này đưa tin, Ô Linh đối Trần Trầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được hỏi: "Đạo chủ, ngươi đã biết rõ cái kia Trần Trầm không đáng tin, thậm chí còn có thể nguy hiểm hại chúng ta thiên tà. Ngươi cần gì phải tha cho hắn? Bởi vì hắn còn có thể lợi dụng địa phương, cái khác ngươi cũng không cần quản nhiều." "Đúng, đạo chủ, dù sao vô luận như thế nào, có ngươi đích thân tiếp ứng, ta an tâm." Tại phía xa Yêu Cương Thiên Tà đạo chủ yên lặng thu hồi đưa tin lệnh bài, trên mặt nhịn không được nổi lên một tia cười lạnh. Từ lần trước tại Bắc Cương Trần Trầm nói ra cái kia mấy câu nói phía sau, nàng chỉ biết Trần Trầm người này tuyệt đối sẽ không bán đứng nhân tộc lợi ích. Lần này đem lớn như vậy sự tình tiết lộ cho Trần Trầm, Trần Trầm nếu là không từ đó cản trở đó mới có ma. Chính là nhìn vào một điểm này, nàng mới có thể lấy tiến hành lợi dụng. Chỉ cần Trần Trầm đem giả tạo tin tức tiết lộ cho nhân tộc cao tầng, cái kia Ô Linh chạy ra nhân tộc cương vực xác suất đem gia tăng thật lớn. Hừ, đều là đem người khác làm đồ đần. Ai không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Chẳng lẽ có thể giấu giếm qua ta sao? Ngây thơ, thiên tà đạo chủ hư lạnh một tiếng, hướng về nhân tộc cương vực bay đi. Mà cùng lúc đó, Trần Trầm đã ngoan ngoãn về tới Vô Phong Thành. Giờ phút này trong lòng hắn có chút dầu dỉ, đến cùng muốn hay không đem cái kia luyện hư bán yêu sự tình ám chỉ cho nhân tộc cao tầng. Nói thật, hắn trong lòng vẫn là có một ít sợ thiên tà đạo chủ. Nếu là ám hiệu, cái kia thiên tà đạo chủ ngày sau 89/10 muốn tìm hắn để gây sự. Không chỉ như thế, hiện tại bày ở trước mặt hắn còn có một nan đề. Giờ đây Tích Xương bế quan đột phá nguyên thần đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cái này trong một hai ngày khả năng liền sẽ độ kiếp. Nếu là luyện hư cấp bậc đại chiến phát sinh tại Vô Phong Thành phụ cận, nói không chừng sẽ quấy dày đến Tích Xương. Sợ là sợ Tích Xương độ kiếp thời điểm bày ra việc này, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Mà giờ đây Tích Xương đang đứng ở bế quan trạng thái phía dưới, hắn lại không dám tùy tiện quấy dày, khiến trong lòng của hắn dầu dỉ vô cùng, đồng thời cảm thán thế gian này tu sĩ gian nan. Cho dù là Tích Xương bực này tiên thiên linh thể, thuộc về thời khắc mấu chốt cũng phải bế quan một đoạn thời gian rất dài. Nơi nào như hắn, nhiều nhất cũng là bế quan một hai ngày, tiêu hóa một thoáng thiên tài địa bảo liền có thể đột phá. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là lôi kiếp. A, tuyệt không thể để chiến đấu phát sinh tại Vô Phong Thành phụ cận. Trần Trầm quyết định chú ý phía sau, liên hệ lên thiên tà đạo chủ. "Đạo chủ, ta cảm thấy để cho ta ở tại Vô Phong Thành, không tốt lắm. Ồ, ngươi còn có ý nghĩ khác. Đưa tin lệnh bài bên trong rất nhanh truyền đến Thiên Tà đạo chủ nghi vấn. Đạo chủ, trên người của ta có một ít bảo vật. Thật muốn dùng coi như là luyện hư cường giả trong lúc nhất thời cũng cầm không dưới ta. Đến thời điểm vị đại nhân kia đi tới Vô Phong Thành. Trước mặt mọi người, ta đến cùng dùng hay không dùng đây? Nếu là không dùng khó tránh khỏi sẽ bị mọi người hoài nghi. Nhưng muốn là dùng, vị đại nhân kia muốn nhanh chóng bắt lại ta làm con tin. Chỉ sợ có một ít khó khăn. Trần trầm lời nói ý vị sâu xa. Thiên Tà đạo chủ lập tức trả lời nói. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Nếu không đi Vô Phong Thành hướng Tây 500 dặm địa phương A. Ta giả vờ đi thám thính tình báo. Kết quả trùng hợp gặp được vị đại nhân kia. Nơi đó bốn bề vắng lặng. Vị đại nhân kia trực tiếp bắt ta cũng không vấn đề gì. Ngươi thấy thế nào? Đưa tin lệnh bài an tĩnh hồi lâu. Mới truyền đến Thiên Tà đạo chủ trả lời. Có thể, vậy ngươi bây giờ ngay lập tức sẽ đi. Tuân mệnh, thu hồi đưa tin lệnh bài. Trần trầm thần thức trực tiếp thò vào khống giới châu. Bắt đầu bố trí bí cảnh. Về phần đi Vô Phong Thành phương Tây 500 dặm. Không tồn tại, hắn quyết định thả một thoáng cái kia luyện hư bán yêu bồ câu. Không biết rõ đi qua bao lâu. Trần trầm một bên khẽ hát. Một bên dọn dẹp một chút bí cảnh bên trong dư thừa truyền thừa. Dù sao hắn nhưng là muốn tại bên trong giam giữ tù phạm. Tuy là những cái kia truyền thừa không đáng tiền, nhưng cũng tuyệt không thể tiện nghi cho tù phạm. Mắt thấy lấy sắp đến đêm khuya, Thiên Tà đạo chủ đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Trần trầm, ngươi ở đâu? Tuy là đưa tin lệnh bài truyền đến là linh lực ngưng kết chữ viết, nhưng Trần Trầm lại có thể cảm giác được Thiên Tà đạo chủ thịnh nộ. Trần Trầm nhìn chung quanh Vô Phong Thành tường thành, tin miệng nói bậy nói, đạo chủ đại nhân, ta tại chúng ta ước định địa điểm A. Chẳng lẽ vị đại nhân kia tìm lộn chỗ, người không đem cái kia địa điểm tiết lộ cho nhân tộc cái. Khác luyện hư, nhìn thấy vấn đề này, Trần Trầm sợ hãi cả kinh. Sau đó trên trán liền thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này Thiên Tà đạo chủ cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cho là hắn sẽ đem tin tức tiết lộ cho nhân tộc luyện hư? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một hồi phát lạnh. Xem ra cái này Thiên Tà đạo chủ tựa hồ là đang dự phán hắn động tác. Còn tốt hắn không cho nhân tộc những cái kia luyện hư cung cấp giả tạo tin tức. Không phải vậy thật lừa dối bọn hắn. Để cái kia luyện hư bán yêu chạy, hắn nhưng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch, nữ yêu này quả nhiên là âm hiểm. Phi, Trần trầm xì một tiếng khinh miệt, hận hận trả lời, đạo chủ, ngươi nói đùa, ta không phải loại người như vậy, ta nếu gia nhập Thiên Tà, tuy là không đến mức làm Thiên Tà làm nhiều lớn cống hiến, nhưng cũng không nguy hại Thiên Tà, không nghĩ tới. Người đã vậy còn quá không tín nhiệm ta. Trên thực tế, hắn thật có qua ám chỉ nhân tộc cao tầng ý nghĩ. Bất quá về sau suy nghĩ một chút sợ. Dù sao cái kia Thiên Tà đạo chủ không phải dễ trêu. Càng mấu chốt là hắn tin tưởng nhân tộc những cái kia đại năng. Nếu quyết định thu lưới, cái kia 8-9 phần 10 liền có thể bắt lại cái kia luyện hư bán yêu. Hắn coi như ám chỉ một đợt, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đã như vậy, hắn cần gì phải mạo hiểm làm nổi giận Thiên Tà đạo chủ? Ai có thể nghĩ đến, trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại cứu chính hắn một hồi. Quả nhiên, làm người vẫn là muốn sợ một chút tốt, không phải vậy khó tránh khỏi phải bị người xáo lộ. Một bên khác, Ô Linh nhìn lên trước mặt áo bào đỏ Thiên Tà đạo chủ. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đạo chủ, cái kia Trần Trầm ở đâu? Hắn nói hắn tại địa điểm ước định. Thiên Tà đạo chủ nghiến răng nghiến lợi. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Trần Trầm vậy mà sẽ thành thật như vậy nghe lời. Phải biết, Nàng thế nhưng là mang theo ô linh hướng về địa điểm ước định trái ngược hướng trốn. Kết quả bây giờ lại lâm vào trong vòng vây. Không thể, hắn tại sao có thể như vậy? Thiên tà đạo chủ càng nghĩ càng không thể tin được. Phải biết phía trước Trần Trầm còn cho nàng đề nghị đổi chỗ chút. Dưới tình huống bình thường tiểu tử kia làm sao lại có hảo tâm như vậy? Cho nên nàng nội tâm cơ bản kết luận Trần Trầm tiểu tử này có trá. Kết quả bây giờ lại phát hiện là chính nàng tự mình đa tình. Phải biết một cái một mực không nghe lời người đột nhiên nghe lời. Này lại để cho người ta 10 điểm không quen. Trầm tư chốc lát, thiên tà đạo chủ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhịn không được thấp giọng mắng. Trần Trầm, uổng ta nghĩ đến ngươi là cái đại nghĩa người. Không nghĩ tới cũng là cái sợ hàng. Bên cạnh ô linh dùng nhìn đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem thiên tà đạo chủ. Phía trước hắn còn cảm thấy cái này thiên tà đạo chủ túc trí đa mưu. Hiểu rõ cái kia Trần Trầm. Giờ đây xem ra, cái này thiên tà đạo chủ quả nhiên là tự cho là thông minh. Lại đem hắn dẫn tới nguy hiểm nhất địa phương. Thật mẹ nó là cái kẻ ngu. Cũng không biết trong đầu không thực tế đều suy nghĩ gì. Tựa hồ khoảng cách đến ô linh ánh mắt. Thiên tà đạo chủ tại chỗ thẹn quá hóa giận. Lạnh lùng nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta nói qua sẽ mang ngươi chạy đi. Liền sẽ mang ngươi chạy đi. Ta luôn luôn nói được thì làm được. Tiếng nói vừa ra, thiên tà đạo chủ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau đó phun ra một cái màu đỏ vàng huyết dịch. Ngoảnh lại nhìn về phía sau lưng hư không. Ở nơi đó, có 3 tên nhân tộc luyện hư. Chính giữa bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?